Chương 1653, ngũ tinh nhiệm vụ. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại tu luyện hỏa ma kiếm thuật. Nhưng mà, từ khi thua trận đổ chiến về sau, Chu Hoành Đạt thường xuyên đến gây chuyện. Ngay từ đầu cách mỗi một ngày tới một lần, càng về sau thời gian dần trôi qua gần như mỗi ngày muốn tới nhiều lần. Mỗi một lần Phương Thần đang tu luyện, tựu bị Chu Hoành Đạt cắt đứt. Loại tình huống này, để Phương Thần cũng là vô cùng tức giận. Phương Thần, ngươi cái này tạp thoái, nếu là không đem của ta 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch kêu đi ra, ta mỗi ngày đến quấy rối ngươi. Chu Hoành Đạt đứng tại Phương Thần viện lạc cửa chính, cười nhạo không thôi. Trong sân, Phương Thần đằng thoáng cái đứng lên, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý hử, nghĩ động thủ với ta ngươi cũng đừng quên đi, nơi này là Chu gia, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Chu Hoành Đạt no y Phương Thần từng bước một đi hướng Chu Hoành Đạt, trên mặt tức giận dần dần biến mất, thay vào đó là âm trầm đến để cho người ta kinh khủng nụ cười. Ngớ ngẩn, ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm nhảm chán như vậy sự tình. Phương Thần no y Phương Thần, ngươi ít đến bộ này, nếu không cho ta hạ phẩm thần linh thạch, ta không để yên cho ngươi không còn. Chu Hoành Đạt phẫn nộ nói. Đương nhiên, yêu cầu hạ phẩm thần linh thạch là một mặt khác là muốn kéo dài Phương Thần tu luyện. Ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Phương Thần hỏi. Ngươi dám không? Chu Hoành Đạt. Ngay tại Phương Thần cùng Chu Hoành Đạt rằng co thời điểm, Chu Phạt xuất hiện. Lúc này Chu Phạt, trên thân khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bế quan không bao dài thời gian, hắn đã đột phá đến vạn cổ cảnh. Mà lại, lập tức đạt đến vạn cổ cảnh nhị trọng, sức chiến đấu thậm chí có thể so với vạn cổ cảnh tam trọng võ giả. Chu Phạt đột phá, để Chu gia lập tức náo nhiệt. Bao quát tộc trưởng ở bên trong, các trưởng lão đều cao hứng phi thường. Bọn hắn phảng phất thấy được Chu gia quật khởi hy vọng. Trong mắt bọn hắn, Chu Phạt tiềm lực so với cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương, đều không kém cỏi. Chu Phạt toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, đi đến Chu Hoành Đạt trước người. Chu Hoành Đạt, ngươi thân là Chu gia đệ tử, làm ra loại chuyện này, không ngại mất mặt sao? Chu Phạt âm thanh lạnh lùng nói. Chu Phạt, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi, có tư cách gì nói ta? Chu Hoành Đạt no y hoanh Chu Phạt trên thân, trong nháy mắt bạo phát ra mênh mông khí tức. Chu Hoành Đạt thấy thế, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Chu Phạt, ngươi đột phá. Chu Phạt đột phá ý vị như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Giờ khắc này, hắn bắt đầu sinh thoái ý còn không mau cút đi. Chu Phạt sắc mặt tái xanh no y đối Chu Hoành Đạt không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái sau nghe vậy, trừng Phương Thần một chút, quay người rời đi. Phương huynh, ngươi không sao chứ? Chu Phạt hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Chu Hoành Đạt tới tìm ngươi gốc dạ, hẳn là muốn quấy rầy ngươi tu luyện, để ngươi trong 3 tháng, không cách nào tễ thân cổ bảng. Chu Phạt no y trong vòng 3 tháng không cách nào tễ thân cổ bảng. Phương huynh, chuyện này ta đang chuẩn bị nói cho ngươi đâu. Mặc dù ta cùng phụ thân cực lực muốn lưu lại ngươi, nhưng các trưởng lão mãnh liệt phản đối, cuối cùng phụ thân ta làm ra nhượng bộ, nếu ngươi trong vòng 3 tháng không cách nào tễ thân cổ bảng, hắn QNZ bất lực. Nghe xong Chu Phạt, Phương Thần sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Nếu thật sự là như thế, cái này Chu Hoành Đạt dụng tâm QNZ thật sự là độc địa á, dùng Chu Hoành Đạt lá gan, khẳng định không dám dạng này. Phía sau hắn, hẳn là có người muốn đối phó ta. Phương Thần cơ trí, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng Phương huynh. Chu Phạt đối Phương Thần, rất là tín nhiệm. Phương huynh, ngươi mau chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tễ thân cổ bảng. Cổ bảng sao? Phương Thần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Chu Phạt xuất quan, đưa tới Chu gia hoành động. Bất quá, Phương Thần cu nở dê nhận được một tin tức. Phương gia nhiệm vụ điện, phát xuống một cái ngũ tinh nhiệm vụ. Phương gia đã thật lâu không có phát xuống ngũ tinh nhiệm vụ, đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý, nhao nhao tiến về nhiệm vụ điện. Phương huynh, đi nhiệm vụ điện nhìn xem. Chu Phạt tìm tơ ý Phương Thần, vội vàng nói. Ngũ tinh nhiệm vụ, đại biểu cho vạn cổ cảnh bên trong mức độ nguy hiểm lớn nhất nhiệm vụ. Chu Phạt cũng rất tò mò, nhiệm vụ này đến cùng là cái gì? Đi. Phương Thần no y chỉ chốc lát sau, hai người tới nhiệm vụ điện. Nơi này đã kín người hết chỗ, rất nhiều đệ tử đều đang nhìn nhiệm vụ trên mặt báo chữ viết. Ngũ tinh nhiệm vụ ở chỗ này. Phương Thần theo ánh mắt, rơi vào nhiệm vụ trên mặt báo. Nhiệm vụ điện sở hữu phát xuống nhiệm vụ, đều tại nhiệm vụ bản trên mặt. Trong đó có đánh dấu một ngôi sao, đại biểu nhất tinh nhiệm vụ, đây là đơn giản nhất nhiệm vụ, đồng thời cũng là thù lao ít nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên mặt báo, nhiệm vụ không ít, bất quá đại bộ phận đều là nhị tinh, tam tinh. Thứ tinh nhiệm vụ QNZ cực ít. Tại nhiệm vụ bản mặt phía dưới cùng, thình lình xuất hiện một cái có đánh dấu ngũ khỏa tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, vô cùng chướng mắt. Hàn Thiên trong mỏ quạng, xuất hiện một loại không biết sinh vật. Thực lực đại khái là vạn cổ cảnh cao giai, nhiệm vụ yêu cầu, đem chém giết. Đây cũng là ngũ tinh nhiệm vụ toàn bộ nội dung. Hàn Thiên khoáng mạch, là chu ra một chỗ khoáng mạch tài nguyên. Vạn cổ cảnh cao giai không biết sinh vật, thế mà dùng ngũ tinh tuyên bố nhiệm vụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Phạt hơi nghi hoặc một chút. Nhiệm vụ này, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, tại trước mắt bao người, Phương Thần xác nhận nhiệm vụ. Cái gì tiểu tử này điên rồi sao dùng hắn loại thực lực này, xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ, hẳn phải chết không nghi ngờ a hử, hắn muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được. Lần này hắn chết chắc. Trong đám người, Chu Hành Đạt mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy nụ cười dễ cận. Xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ, một con đường chết. Liền xem như cổ bảng bên trên thiên tiêu, cũng không dám đơn giản xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ. Ngũ tinh nhiệm vụ ở đâu? Ngay tại Phương Thần xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ một lát sau, có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Mấy người kia xuất hiện, đã dẫn phát nhiệm vụ điện doanh động. Bởi vì, bọn hắn đều là cổ bảng 10 vị trí đầu cường giả. Mau nhìn, là cổ bảng 10 vị trí đầu cường giả. Chơi ạ, liền cổ bảng thứ 5 Chu Thần đều xuất hiện. Mau nhìn, cổ bảng thứ 4 Chu Phong Dương cũng tới. Chẳng lẽ hắn cũng muốn xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ sao? Dùng Chu Phong Dương. Chu Thần cầm đầu mấy cái cổ bảng 10 vị trí đầu đệ tử, đi vào nhiệm vụ trang bìa trước. Bất quá, bọn hắn lại phát hiện, ngũ tinh nhiệm vụ bị xác nhận. Ai xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ? Chu Thần nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là bay lên ca mấy người bọn hắn sao? Chu Phong Dương no y thần ca, là cái này không biết sống chết tiểu tử xác nhận. Trong đám người, có người hét lớn. Lập tức, Chu Thần cùng Chu Phong Dương đám người ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Ngươi xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ? Chu Thần đi tới. Phương Thần gật đầu, nói, có vấn đề sao? Ngươi gọi Phương Thần, là Chu Phạt đưa ngươi mang về. Hủy bỏ nhiệm vụ đi, ngươi nhận nhiệm vụ này, liền là chịu chết. Chu Phong Dương lạnh nhạt nói. Hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hết thể cũng không nhìn ở trong mắt. Ừ, Phương Thần khẽ nhíu mày. Nhưng vào lúc này, cổ bảng thứ 9 Chu Thông Vũ mở miệng. Thần ca cùng Phong Dương ca muốn xác nhận nhiệm vụ này. Có thể hay không đem hắn nhường lại? Chu Thông Vũ nói rất huyền chuyển. Thế nhưng là, Phương Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi biết cự tuyệt chúng ta hậu quả sao? Chu Thần hỏi. Tại Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ mấy cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu, vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn. Mà cái này không biết sống chết ngoại lai gia hỏa, lại dám cự tuyệt. Ta Chu Phong Dương đối ngũ tinh nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Chu Phong Dương trầm giọng nói. Trong lời nói, mang theo một tia uy hiếp. Thấy thế, Phương Thần lắc đầu. Ngươi Chu Thần vừa muốn nổi giận, đột nhiên một đạo như chuông bạc thanh âm truyền vào trong đám người. Không cần nghĩ cũng biết, cổ bảng trước ngũ trung duy nhất một nữ tính đệ tử Chu Tích Huyên đến. Chu Tích Huyên một bộ bạch y liễu, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Tuổi trẻ tuổi tác, dáng người xinh đẹp, mới vừa xuất hiện tiểu hấp dẫn một đám ánh mắt. Là Chu Tích Huyên. Trong đám người, đám người nhỏ giọng thầm thì. Chu Tích Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng nụ cười, rất là mê người. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Phương Thần bên cạnh. Đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn về phía Chu Phong Dương ba người. Tại nói thế nào, các ngươi cũng là cổ bảng 10 vị trí đầu. Sao có thể khi dễ người mới đâu Tích Huyên, chúng ta không có khi dễ hắn. Chu Thông Vũ xấu hổ cười nói. Cái này tiểu tư không tự lượng sức, xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ. Chúng ta đây là tại cứu hắn. Chu Thần no y Chu Phong Dương cu nở dê mở miệng nói, Tích Huyên, chẳng lẽ ngươi cũng đối cái này ngũ tinh nhiệm vụ cảm thấy hứng thú? Chu Tích Huyên mỉm cười, môi đỏ khẽ mở nói, mặc dù ta đối ngũ tinh nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, thế nhưng là vị huynh đệ kia xác nhận, ta sẽ không ép buộc.